Chào các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Săn Ma, chương 10, kho vũ khí. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyên Thành, hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những chuyện từ Nguyễn Thành nha. Chỉ thị từ Bộ Chỉ huy Quân sự đã được hạ xuống, chuyển giao quyền chỉ huy doanh trại cho Lữ Minh Dương và Hàn Di. Phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng của một người lính. Mặc dù trong lòng tiểu đoàn trưởng Hà cảm thấy ngờ vực, nhưng vẫn sẵn sàng nghe theo sự điều phái. Tiểu đoàn trưởng Hà, hiện tại nơi này còn có bao nhiêu binh sĩ có thể điều động? Lữ Minh Dương hỏi trước. Ngoài trừ số binh sĩ buổi sáng bị ngộ độc thực phẩm vẫn đang nghỉ ngơi, thì còn khoảng 150 người, tiểu đoàn trưởng Hà nói. Tập hợp tất cả binh sĩ, dù đang làm nhiệm vụ hay đang hồi phục, đều phải tập trung trước nhà ăn. Lữ Minh Dương ra chỉ thị đầu tiên. Bảo vệ ở cửa. Tiểu đoàn trưởng Hà cau mày. Điều tất cả bọn họ về, kích hoạt cảnh giác cao độ, tập hợp trước xe của chúng tôi ở trước nhà ăn. Lữ Minh Dương nói. Xác minh tất cả nhân sự, không được bỏ sót một ai. Tiểu đoàn trưởng Hà nhíu chặt mày nói. Ý của anh là có người muốn tập kích nơi này? Cũng có thể nói như vậy. Lữ Minh Dương thản nhiên gật đầu. Tiểu đoàn trưởng biến sắc. Trong thời kỳ hòa bình như thế này mà lại có người dám cả gan định tấn công quân đội sao? Tuy nhiên, nhìn biểu hiện của Lữ Minh Dương và Hàn Di thì không giống như đang nói đùa. Hơn nữa, bọn họ đã thông qua cấp trên phê duyệt. Điều này có nghĩa là manh mối của bọn họ nắm giữ rất có thể là thật. Tiểu đoàn trưởng Hà cau mày nói. Vậy thì tôi phải báo cáo ngay với ban chỉ huy quân sự để họ cử người đến hỗ trợ. Không cần nữa, chúng tôi đã xin hỗ trợ rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến. Lữ Minh Dương nói. Gần đây có đơn vị đóng quân khác, trong vòng 10 phút có thể tới đây. Tiểu đoàn trưởng Hà nói. Lữ Minh Dương thản nhiên lắc đầu nói. Các đơn vị khác không đối phó được quân địch này. Bây giờ anh hãy lập tức nghe theo mệnh lệnh, khẩn trương tập hợp tất cả binh sĩ lại. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Lữ Minh Dương nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào mắt tiểu đoàn trưởng Hà. Tiểu đoàn trưởng Hà nhìn Lữ Minh Dương chăm chú, sau đó lập tức quay đầu ra lệnh tập hợp khẩn cấp. Lữ Minh Dương và Hàn Di nhìn theo bóng dáng vội vàng trở về phòng của tiểu đoàn trưởng Hà, rồi quay đầu nhìn Đường Nhã Lâm nói. Bác sĩ Đường, cô có nghe thấy gì nữa không? Đường Nhã Lâm khẽ lắc đầu chứ không trả lời. Lữ Minh Dương khẽ thở dài. Bây giờ việc chúng ta phải làm chính là chớp lấy thời gian. Phải tập hợp tất cả binh lính ở đây lại khi ác linh đến. Nếu không lại xảy ra chuyện ác linh nhập hồn thì sẽ phiền phức lắm. Hàn Di khẽ gật đầu, đi thẳng vào nhà ăn. Lúc này vừa mới vào buổi đêm, may mà chưa đến giờ tắt đèn, các binh sĩ vẫn chưa đi ngủ. Bọn họ tập hợp rất nhanh, chỉ trong khoảng 5 phút đồng hồ, tất cả đã xuống lầu, tập trung trên bãi đất rộng thoáng ở phía trước nhà ăn. Số binh sĩ còn lại được chia thành hai đại đội. Một đại đội là các binh sĩ bình thường, một đại đội là các binh sĩ bị ngộ độc thực phẩm vào buổi sáng. Mặc dù lúc này phần lớn các binh sĩ đã bình phục, nhưng vẫn có một số chưa khỏe hoàn toàn, sắc mặt xanh mét, gắng gượng tập trung lại. Tiểu đoàn trưởng Hà và một số sĩ quan trong doanh trại cũng chạy tới. Lữ Minh Dương hỏi trước. Lập tức kiểm kê nhân số, xem có phải tất cả đã đến đông đủ hay không. Tiểu đoàn trưởng Hà lập tức bố trí người đi kiểm kê nhân số, sau đó hỏi Lữ Minh Dương. Anh có thể cho tôi biết tình hình như thế nào? Có bao nhiêu tên địch, vũ khí trang bị ra sao không? Lữ Minh Dương khẽ thở dài, vô vai tiểu đoàn trưởng Hà nói. Chưa đến mức không thể khác được, những chuyện này tốt nhất là anh không nên biết. Tiểu đoàn trưởng Hà nhíu chặt mày. Chuẩn bị vào trận rồi mà còn không biết địch là ai, có sức mạnh như thế nào, trận này kêu người ta đánh kiểu gì. Anh ta đang định mở miệng phản bác thì nghe thấy một binh sĩ hô lên. Báo cáo, đại đội 1 đã tập hợp đầy đủ, đại đội 3 thiếu 3 người. Lữ Minh Dương khẽ cau mày nói. Đại đội 3 có phải là đại đội buổi sáng bị ngộ độc thức ăn không? Tiểu đoàn trưởng Hà gật đầu nói. Đúng, lập tức kiểm tra khu ký túc xá. Không cần nữa, lập tức bảo mọi người tập hợp tất cả binh sĩ trong nhà ăn lại. Tất cả đều tập trung ở trong nhà ăn này, sau đó cho binh sĩ canh gác ở xung quanh. Lữ Minh Dương vội vàng nói. Còn nữa, sắp xếp 10 binh sĩ tới đây cho tôi. Tiểu đoàn trưởng Hà khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng không nói ra miệng, xoay người chấp hành mệnh lệnh của Lữ Minh Dương. Cô tiến hành quét IMF để xem có ai trong số những binh lính này bị nhập hồn hay không. Tôi sẽ thiết lập mạng lưới phòng thủ điện tử. Lữ Minh Dương nói rồi mở cốp xe, lấy ra một chiếc vali lớn. Anh ta đặt chiếc vali xuống đất và mở ra. Bên trong là hàng chục cây gậy sắt nhỏ như cây đũa. Lữ Minh Dương phân phát những cây gậy sắt nhỏ này cho 10 binh sĩ do tiểu đoàn trưởng Hà điều động tới, nói: mỗi người đứng cách nhau 10 mét, bảo vệ xung quanh nhà ăn này. Nhớ nhấn công tắc này sau khi cắm vào. Lữ Minh Dương hướng dẫn qua, rồi bảo các binh sĩ chia nhau hành động. Anh ta cũng vội vàng đi theo họ để kiểm tra. Hàn Di thì vội vàng khởi động thiết bị IMF để quét từ trường yếu. Hiện tại có 3 binh sĩ bị mất tích, rất có khả năng đã bị ác linh nhập. Phải biết, một khi bị ác linh nhập vào, cơ thể con người sẽ làm tấm màn chắn từ trường tốt nhất. Nó có thể hấp thu và làm nhiễu sóng từ trường đặc biệt của ác linh ở mức độ lớn, giúp ác linh dễ dàng thoát khỏi sự phát hiện của thiết bị IMF. Cho nên, cuộc quét từ trường phạm vi lớn vừa rồi đã không thể tìm ra tung tích của các ác linh. Điều đáng lo ngại hơn nữa là liệu trước mặt họ có binh sĩ bị nhập hay không. Nếu như lát nữa bên trong xảy ra hỗn loạn thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Hàn Di vội vàng kích hoạt thiết bị IMF gắn trên xe để quét từ trường yếu ớt. Hiện giờ tất cả các binh sĩ đều tập trung ở trong nhà ăn trước mặt. Nếu như thật sự có binh sĩ bị nhập trà trộn vào đó, họ sẽ không thể chạy thoát khỏi sự quét hình của IMF ở khoảng cách gần như vậy. Kết quả quét hình nhanh chóng được hiển thị. May là trong phạm vi phía trước không có dấu vết của ác linh. Hàn Di khẽ thở vào, quay đầu nhìn Đường Nhã Lâm đang đứng bên cạnh xe. Cô ấy vẫn đang đứng ở đó với vẻ mặt bối rối. Hàn Di khẽ mỉm cười, xuống xe, nói với Đường Nhã Lâm: đừng sợ, cứ theo sát tôi là được. Đường Nhã Lâm khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt bỗng nhiên trở nên mơ màng. Cô ngây người mở to hai mắt, đồng tử bắt đầu giãn ra. Hàn Di khẽ nhíu mày, tình huống này lẽ nào là cô ấy lại nhận được tín hiệu ma? Đường Nhã Lâm trợn to hai mắt, ánh mắt trở nên xa xăm, đồng tử từ từ mở to, hơi thở cũng đột nhiên ngừng lại. Hàn Di nhíu chặt mày, tình cảnh này khiến lòng cô thấp thỏm. Dấu hiệu sinh tồn của Đường Nhã Lâm dường như đang từ từ biến mất, không có hơi thở. Đồng tử giãn ra, nếu để lâu hơn một chút có thể sẽ tử vong, nhưng cô lại không dám tùy tiện làm phiền cô ấy và để cô ấy lấy lại sự tỉnh táo của mình. Làm vậy sẽ cản trở khả năng tâm linh của cô ấy và khiến cô ấy không nghe thấy tin nhắn từ những hồn ma kia. Cô đấu tranh tư tưởng, lại 30 giây nữa trôi qua. Cơ thể không thể chịu đựng được nữa. Thời gian đã qua lâu rồi. Nếu như Đường Nhã Lâm tiếp tục ngừng thở, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm lớn. Cô khẽ gọi tên Đường Nhã Lâm, nhưng Đường Nhã Lâm vẫn không có chút phản ứng nào. Cô đưa tay lay Đường Nhã Lâm. Lúc này, Đường Nhã Lâm mới đột nhiên hít sâu một hơi và tỉnh lại. Cô không sao chứ? Hàn Di lo lắng hỏi. Đường Nhã Lâm thở gấp, một lúc sau mới bình tĩnh lại, khẽ gật đầu nói: tôi nghe được rồi, tôi lại nghe được rồi. Cô đã nghe được gì? Hàn Di nhẹ giọng hỏi. Mà đang nói chuyện. Đường Nhã Lâm rùng mình nói. Hàn Di bĩu môi. Không phải đã nói điều này từ trước rồi hay sao? Vậy mà lại sợ rồi. Các hồn ma đang nói chuyện. Bọn chúng nói gì mà viện đã phát hiện ra nơi này, phải cử thêm những người này tới. Đường Nhã Lâm thở gấp nói. Hàn Di khẽ gật đầu. Điều này cũng không ngoài dự đoán. Nếu như nơi này có binh sĩ mất tích, vậy thì phải có ác linh làm nội ứng ở nơi này. Mà chúng nắm được tình hình ở đây cũng không phải chuyện lạ. Vấn đề là chúng sẽ phái bao nhiêu ác linh đến để thực hiện cuộc tấn công. Liệu cái người trông giống như giả thần tiên kia có xuất hiện ở đây nữa hay không? Còn gì nữa? Cô có nghe được bọn chúng nói sẽ cử bao nhiêu người đến tấn công nơi này hay không? Hàn Di vừa vô về vừa hỏi Đường Nhã Lâm. Không, hình như bọn chúng vẫn đang nói có nên từ bỏ nơi này hay không. Sau đó có một đám người đang tranh cãi. Đường Nhã Lâm nói: từ bỏ nơi này, nếu như những ác linh này thật sự từ bỏ nơi này, vậy thì bận rộn suốt cả buổi để trở thành công cốc, mà lúc này đã răng bẫy xong, chỉ đợi giả thần tiên kia tới. Nếu như bọn chúng thật sự từ bỏ nơi này thì sẽ rất khó tìm ra được giả thần tiên này. Còn gì khác không? Hàn Di hỏi. Đường Nhân Lâm khẽ lắc đầu, nhưng lại nói: hình như còn nghe được bọn chúng nói về kho vũ khí gì gì đó, sau đó thì tôi tỉnh lại. Hàn Di khẽ cau mày, lập tức xoay người gọi tiểu đoàn trưởng Hà đang điều động binh sĩ ở cách đó không xa, kêu anh ta tới. Tiểu đoàn trưởng Hà vội vàng đi tới và nói: có chuyện gì vậy? Cho tôi hỏi, kho vũ khí của các anh ở đâu? Hàn Di nói. Chuyện này... Mặt tiểu đoàn trưởng Hà lộ vẻ lúng túng. Đừng ngập ngừng ấp úng, rất có khả năng phía địch đến đây là vì cái này. Hàn Di trầm giọng nói. Kho trang bị ở phía sau doanh trại. Tiểu đoàn trưởng Hà nói. Kho trang bị này có gì đặc biệt không? Hàn Di lại hỏi. Không có gì đặc biệt. Tiểu đoàn trưởng Hà khẽ cau mày. Đều là một số trang bị thông thường, nhưng tiểu đoàn của chúng tôi là tiểu đoàn tinh nhuệ, trang bị tốt hơn bộ đội bình thường một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Bình Dương vừa hỏi vừa đi tới. Mục đích của bọn chúng có khả năng liên quan đến kho trang bị ở đây. Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương và nói: vậy cách đơn giản nhất là đi xem thử kho trang bị này. Lữ Minh Dương khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nói với tiểu đoàn trưởng Hà: tiểu đoàn trưởng Hà, thông báo cho tất cả binh sĩ không được rời khỏi phạm vi 10 mét xung quanh nhà ăn này. Sau đó cử cho chúng tôi một người dẫn đường, chúng tôi đến kho trang bị kia xem thử. Tiểu đoàn trưởng Hà gật đầu, quay đầu gọi một tiếng: tham mưu Khuất. Nhưng anh ta gọi mấy lần mà không có tiếng đáp lại. Anh ta kéo một sĩ quan khác ra hỏi, nhưng vị sĩ quan này cho biết đã không thấy tham mưu Khuất đâu hết. Tiểu đoàn trưởng Hà nhíu chặt mày nói: vừa rồi kiểm kê nhân số, không kiểm kê sĩ quan. Tham mưu Khuất có chìa khóa kho trang bị, anh ta... Lữ Minh Dương và Hàn Dị liếc nhìn nhau, trong lòng thầm nói không hay rồi. Lữ Minh Dương quay đầu nói với tiểu đoàn trưởng Hà: được rồi, kiểm kê lại toàn bộ nhân sự, bao gồm cả sĩ quan và những binh sĩ bị trúng độc, xem thử có ai bị bỏ sót không. Nói cho chúng tôi biết vị trí của kho trang bị, chúng tôi sẽ tự tới đó. Tiểu đoàn trưởng Hà vội vàng lên tiếng trả lời và chỉ vị trí kho trang bị cho Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương lại quay đầu nói: nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để bất kỳ binh sĩ nào rời khỏi phạm vi 10 mét xung quanh nhà ăn này. Hàn Dị cũng nói: cử mấy binh sĩ đến bảo vệ bác sĩ Đường. Bác sĩ Đường, cô cứ đứng cạnh chiếc xe này, nếu như phát hiện có gì bất thường thì lập tức vào trong, khóa cửa xe lại thì sẽ không có chuyện gì đâu. Đợi Nhà Lâm căng thẳng gật đầu. Lúc này Lương Minh Dương và Hàn Di mới xoay người đi về phía sau doanh trại. Kho trang bị nằm ở trên một bãi đất trống cuối doanh trại, cái khu sinh hoạt của binh sĩ ở phía trước gần 1000 mét. Dù gì nơi này cũng cất giữ rất nhiều vũ khí nổ, nếu xảy ra tai nạn sẽ gây nguy hiểm lớn. Vì lý do an toàn, kho trang bị thường cách khu vực binh sĩ một khoảng cách nhất định. Xung quanh kho trang bị là một bãi đất trống rất rộng, cũng có thể nói là bãi tập. Mặt đất bằng phẳng, không gian rộng rãi nhưng ánh sáng lờ mờ. Phía trên kho trang bị có một ngọn đèn pha chiếu rọi. Tuy nhiên, do lệnh điều động khẩn cấp vừa rồi đã điều lính gác ở phía trên quay về, nên chiếc đèn pha chạy bằng điện vẫn quay đều đặn và bắn ra những tia sáng chói mắt. Kho trang bị không hề nhỏ, dù sao đây cũng là nơi chứa trang bị cho khoảng 500 người trong doanh trại. Nhà kho rộng lớn kiểu cũ được xây bằng đá nguyên chất, trông rất kiên cố và an toàn. Lữ Minh Dương vừa bước đi chậm rãi, vừa giơ máy đo IMF trên cổ tay lên tiến hành quét từ trường, nhưng không phát hiện ra ác linh nào ở xung quanh. Bọn chúng nhắc đến kho vũ khí này làm gì? Lữ Minh Dương vừa đi vừa thấp giọng hỏi. Không biết, nhưng chắc chắn không phải vô cớ. Hàn Di vừa nói vừa rút súng sóng âm ra, kéo chốt an toàn. Chẳng lẽ những ác linh này đã đổi tính và bắt đầu thích vũ khí hiện đại hóa? Lư Minh Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Cũng có khả năng này. Hàn Di thản nhiên nói, đừng quên lần trước ở trường đại học Y Nam Hoa, nữ bình sĩ bị ác linh nhập hồn cầm súng tiểu liên đã gây ra sát thương rất lớn. Lư Minh Dương khẽ thở dài, nữ ác linh cầm súng tiểu liên lần trước không chỉ giết rất nhiều lính đặc công, mà ngay cả đại sư Trương cũng bị thương nặng ở vai. Sau đó anh ta đang nghĩ, nếu không phải đại sư Trương bị thương, có lẽ anh ta với con năng lực phục sinh linh hồn sau khi đánh đuổi tên giả thần tiên kia. Có không ít nơi có vũ khí và trang bị, tại sao những ác linh này lại chọn chúng kho trang bị này? Lư Minh Dương lại khẽ nhíu mày. Anh vừa nói, nếu có gì thắc mắc thì cứ đi xem thử là sẽ biết còn gì. Hàn Di thản nhiên nói. Lư Minh Dương cười khổ một tiếng, đành phải ngừng nói, một tay rút súng laser ra, vừa mở chốt an toàn vừa đi về phía kho vũ khí. Trước cửa kho trang bị khổng lồ lặng như tờ, Lư Minh Dương và Hàn Di bước lại gần thì thấy ổ khóa trên cánh cửa sắt khổng lồ đã được mở. Cánh cửa sắt dày khoảng 5 cm, cũng hơi hé mở. Có người vào trong rồi. Lư Minh Dương hơi nhíu mày. Có thể là tham mưu khuất. Hàn Di thản nhiên nói, đẩy mạnh cánh cửa sắt khổng lồ, giơ súng sóng âm trong tay lên, cảnh giác chĩa vào kho trang bị. Không có tiếng động. Lúc này Hàn Di mới lách mình vào trong kho trang bị rộng lớn. Trong kho thiết bị tối om, Lư Minh Dương bật đèn trên thiết bị EMF trên cổ tay. Một tia sáng nhỏ nhưng sáng chói bắn ra. Liếc nhìn xung quanh, Lư Minh Dương tìm thấy một cái công tắc lớn ở phía sau cánh cửa, trông giống như công tắc đèn. Anh ta bước tới và đẩy công tắc lên. Một ngọn đèn lờ mờ đột nhiên sáng lên. Cả kho thiết bị chìm trong ánh sáng mờ ảo. Quét nhìn khắp nhà kho, đầu đầu cũng thấy những giá sắt lớn được xếp gọn gàng. Các loại súng ống đủ kiểu dáng và hộp gỗ có kích thước khác nhau được đặt ngay ngắn trên giá sách. Chắc chắn trong này toàn là vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, không hề phát hiện ra bóng dáng của ác linh ở trong này. Lư Minh Dương hơi nhíu mày, liếc nhìn Hàn Di. Cửa đang mở, nhưng lại không có bóng dáng của ác linh. Rốt cuộc chúng đã chạy đi đâu rồi? Lẽ nào chúng đã lấy được thứ chúng muốn và rời đi rồi? Hàn Di khen nói. Chúng đã lấy được một thứ, nhưng chưa chắc đó là thứ chúng muốn đấy. Lư Minh Dương thản nhiên nói, ra hiệu cho Hàn Di nhìn vào một trong những giá sắt đựng vũ khí. Đây là một giá chuyên để súng. Hàng loạt súng tiểu liên, bùn bắp được sắp xếp ngay ngắn trên giá. Nhưng một trong những vị trí bị để trống, rõ ràng là một số khẩu súng đã bị lấy đi. Hàn Di khẽ cau mày nói, thiếu mất 4 khẩu súng, có khi nào đã được trang bị trên người các binh sĩ ở bên ngoài? Lư Minh Dương khẽ lắc đầu và nói, các binh sĩ ở bên ngoài được trang bị khẩu 8-5. Còn nữa, cô hãy nhìn cái này đi. Vừa nói, Lư Minh Dương vừa giơ máy đo EMF trên cổ tay lên. Bây giờ máy đo EMF của anh ta đang ở trạng thái quét từ trường yếu. Biểu đồ thang màu cho thấy có một chút từ trường còn sót lại ở đây. Điều này có nghĩa là nơi này vừa mới có ác linh ghé qua. Tuy nhiên màu sắc rất nhạt, ác linh đó không quá mạnh, nên cũng có thể là do ác linh đang chiếm hữu cơ thể người. Có vẻ đây không phải mục đích của chúng. Tốn nhiều sức như vậy chỉ vì 4 khẩu súng sao? Lư Minh Dương thản nhiên nói. Chắc chắn vẫn còn thứ khác, chia nhau ra kiểm tra đi. Hàn Di khẽ gật đầu, xoay người đi sang một bên nhà kho. Lư Minh Dương cũng đi về phía còn lại, vừa đi vừa quét kệ trang bị ở xung quanh, xem trong đó có gì bất thường hay không. Nhưng đi đến cuối nhà kho cũng không thấy điểm gì bất thường, cũng không phát hiện ra vũ khí nào khác trên kệ kho bị mất, càng không thấy từ trường có gì khác thường. Lư Minh Dương thầm suy đoán, lẽ nào những ác linh kia thật sự chỉ vì mấy khẩu súng hay sao? Chả lẽ chúng đến kho vũ khí này chỉ để lấy vũ khí? Vậy mục đích của chúng là gì? Lẽ nào là tấn công binh sĩ ở phía trước? Đang lúc không có manh mối, Hàn Di ở phía bên kia nhà kho gọi lớn, mau tới đây, có phát hiện rồi. Hết chương thứ 10. Mời các bạn nghe tiếp chương 11, trận pháp. Lưu Minh Dương vội vàng đuổi tới phía bên cạnh nhà kho, là nhìn thấy Hàn Di đang cẩn thận quét mắt nhìn xung quanh. Sao vậy? Lưu Minh Dương hỏi. Hàn Di giơ cổ tay lên nói, có từ trường sót lại. Nghe vậy, Lưu Minh Dương thầm nghĩ, có từ trường sót lại tức là chỗ này từng có ác linh đi qua, nhưng xung quanh khu vực này không có gì đặc biệt, đều là những khung sắt cực lớn giống nhau. Phía trên đặt một ít hộp gỗ, bên trên ghi ký hiệu của đạn pháo. Ác linh dừng ở khu vực đạn pháo để làm gì? Lưu Minh Dương tỉ mỉ quan sát những hòm gỗ kia, chúng được sắp xếp rất ngăn nắp, không có dấu hiệu bị trộm mất. Xem ra mục đích của ác linh không phải những viên đạn này. Nhìn chỗ này, Hàn Di bỗng mở miệng nói, sau đó ngồi xổm xuống chăm chú nhìn mặt sàn nhà. Sàn nhà ở đây được lát bằng một lớp đá rất dày, nhưng vị trí mà Hàn Di đang chỉ lại là một mảnh thép lớn, bên trên còn có một tay nắm. Đường hầm ư? Lưu Minh Dương khe nhíu mày hỏi. Ừ, xem ra đây mới là mục đích của ác linh, là cái đường hầm này mới đúng. Hàn Di đang nói, đột nhiên mở tấm thép kia ra, súng sóng âm trong tay bắn thẳng xuống dưới đường hầm. Nhưng một lát sau vừa không thấy phát hiện bất kỳ động tĩnh gì. Nương theo ánh sáng từ đồng hồ EMF trên tay chiếu xuống dưới, dường như nó chỉ là một đường hầm bình thường. Đường hầm này cũng không sâu, thông xuống dưới bởi một cầu thang vòng bằng thép, nhưng chỉ tầm 2-3 mét là đã tới đáy. Hai người khẽ trao đổi ánh mắt, Hàn Di liền nhảy xuống. Lưu Minh Dương dừng lại một chút rồi cũng nhảy vào theo. Sau khi nhảy xuống mới thấy không gian phía dưới cũng không lớn lắm, đối diện là một con đường nhỏ chỉ đủ cho một người xoay sở mà thôi. Trong đường hầm đen kịt một màu, dù tia sáng của đồng hồ EMF có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không thể soi đi quá xa, cho nên bọn họ cũng không rõ rốt cuộc đường hầm này thông tới chỗ nào. Hàn Di ra hiệu cho Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương liền rút ra thanh đoàn kiếm mà Trương Đại Sư chế tạo, ở trong đường hầm dẫn đầu đi trước, còn Hàn Di cầm lấy súng sóng âm trong tay đi ngay sát phía sau. Trong không gian nhỏ hẹp như thế này thì uy lực của đoàn kiếm tuyệt đối thuận tiện, tốt hơn so với súng. Lưu Minh Dương giơ cổ tay trái lên, bật đèn trên đồng hồ EMF chiếu về phía trước, tay phải thì nắm chặt đoàn kiếm, chậm rãi di chuyển từng bước, trong miệng còn lẩm bẩm nói, đường hầm này thông tới chỗ nào vậy? Sao trong quân doanh lại có đường hầm như thế này? Đừng có nói nhảm nhiều nữa, mau đi nhanh lên. Ở phía sau lưng, giọng điệu của Hàn Di đã không được tốt cho lắm. Chiều cao cái đường hầm này quá thấp, phải khom lưng mới miễn cưỡng đi được. Đi có một lúc đã thấy toàn thân khó chịu rồi. Tôi cũng chỉ muốn đoán ra được mục đích cuối cùng của những ác linh này mà thôi, để còn kịp thời chuẩn bị. Lưu Minh Dương lại thì thầm trong miệng, phía trước có lối ngoặt. Hàn Di cố nghiêng người qua đầu vai Lưu Minh Dương, nhìn về phía trước. Quả nhiên, khoảng 10 mét phía trước có một lối rẽ về bên trái, cũng chính là hướng đi tới trung tâm của quân doanh. Con đường hầm này lại thông tới khu vực trung ương, rốt cuộc thì nó được dùng để làm gì? Có lẽ nào đây là một con đường hầm chứa đạn pháo dưới lòng đất của quân doanh, đề phòng tình trạng khẩn cấp có thể thuận tiện nhanh chóng lấy ra trang bị để dùng. Lưu Minh Dương vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Hàn Di không muốn tiếp chuyện, nhưng Lưu Minh Dương vẫn chưa dừng lại. Vấn đề là con đường hầm này có thể thông tới nhà ăn hay không? Nghe vậy, Hàn Di không khỏi nhíu mày. Nếu như có khả năng này thật, vậy thì thiết lập mạng lưới phòng ngự từ trường ban nãy hoàn toàn không còn chút tác dụng nào. Ác linh có thể nhảy trực tiếp vào phạm vi bên trong. Hậu quả kia... Đằng trước, bước chân của Lưu Minh Dương đã chậm lại. Sắp tới gần chỗ lối rẽ, Lưu Minh Dương dừng lại một chút, đem đèn trên đồng hồ EMF chiếu vào bên trong lối rẽ. Ngay lúc cổ tay của anh vừa duỗi ra, thì đột nhiên có một đợt tiếng súng vang lên từ trong chỗ lối rẽ phóng ra. Lưu Minh Dương thấy cổ tay run lên, cuống quýt rút tay lại. Chỉ thấy ánh đèn trước mặt đã bị dập tắt, đồng hồ EMF bị đạn bắn trúng, hoàn toàn báo hỏng. Cũng may là có chiếc đồng hồ này chặn đạn lại, hoặc là đường đạn chỉ cần đi lệch nửa tấc nữa thôi, chỉ sợ anh không giữ được cổ tay nữa. Chiếc đồng hồ EMF kiểu mới này anh đã dùng thuận tay rồi, cứ thế bị bắn hỏng. Nghe nói giá tiền của món đồ chơi này rất đắt, mà số lượng trang bị này cũng không có nhiều, chỉ sợ lúc về lao cát mà biết sẽ đau lòng gào khóc thôi. Chửi thầm một tiếng, trong lòng Lưu Minh Dương vẫn cảm thấy may mắn. Bạn này anh đã phát hiện ra chỗ súng tiểu liên 05 thiếu mất mấy cái. Nếu anh vọt thẳng ra ngoài thì bây giờ có lẽ trên người đã bị đạn bắn thủng lỗ chỗ rồi. Lúc này đạn vẫn không ngừng bắn tới chỗ lối rẽ. Hàn Di một tay ghìm Lưu Minh Dương xuống đất, một tay vòng qua vai Lưu Minh Dương, giờ súng sóng âm trong tay bắn thẳng vào chỗ lối rẽ một phát. Sóng âm vô hình bắn về phía chỗ lối rẽ. Sóng âm bắn ra không đi theo đường thẳng, mà có thể ngay trước họng súng tầm 15 độ sẽ phân tán ra nhiều đường đạn khác. Lập tức nghe thấy có tiếng kêu đau vang lên, hiển nhiên đã có người bị bắn trúng. Âm thanh súng tiểu liên bắn ra lập tức ngừng lại. Dưới tay Hàn Dị hơi dùng sức ghìm người Lưu Minh Dương xuống thấp hơn, lách mình ra khỏi người Lưu Minh Dương, vượt lên trên, lan khỏi chỗ đổi tới đoạn lối rẽ, giơ cổ tay đeo đồng hồ EMF lên, chiếu đèn vào trong con đường hầm phía trước. Chỉ gặp một bóng người lóe lên, đang vội vàng chạy sâu vào bên trong. Lát sau đã chạy ra khỏi phạm vi chiếu sáng của đồng hồ EMF. Mặc dù uy lực của súng sóng âm rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ bắn trong khoảng cách có hạn, phạm vi hiệu quả trong khoảng 20-30 mét. Hàn Dị khẽ thở dài một hơi, mà Lưu Minh Dương từ phía sau cũng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới. Chạy rồi hả? Lưu Minh Dương hỏi. Lão cát này chém gió cũng quá rồi, một con quỷ còn bắn không chết, thế mà còn nói bắn văng được cả xe tải lên trời. Hàn Dị không có tâm trạng nói đùa với Lưu Minh Dương. Cô cảnh giác từng bước đi về phía trước. Cách chỗ lối rẽ không xa có một chiếc súng tiểu liên bị ném xuống đất, chính là cây súng vừa bắn hai người. Là một chiến sĩ, Hàn Dị nói. Vừa nãy lúc bóng người kia định chạy trốn, cô đã nhìn thấy đó là một người rõ ràng, trang phục trên người chính là bộ quân trang. Đã bị ác linh chiếm xác rồi, Lưu Minh Dương liền nói. Vừa nãy có báo cáo rằng có 3 chiến sĩ đã mất tích, thêm cả tham mưu khuất nữa thì ít nhất cũng phải có 4 người. Bề trên cũng vừa vặn thiêu mất 4 cây súng. Đi thôi, Hàn Dị nói một tiếng. Lưu Minh Dương lại xoay người cầm súng lên kiểm tra một chút, bên trong vẫn còn nửa thanh đạn. Lúc nãy khi nhảy xuống đây quên không mang theo một cây, không nghĩ lúc này đang buồn ngủ lại có người tặng cho cây gối, vô duyên vô cớ lấy được một cây. Lưu Minh Dương khẽ lắc đầu, lại tiếp tục đi về phía trước, dẫn đầu đi sâu vào bên trong đường hầm. Con đường hầm này cũng không phải cứ đi thẳng lên trên, bởi vì đây cũng là vùng núi, tình huống phía dưới lòng đất phức tạp hơn. Một khi gặp phải khu vực địa chất đặc thù, chỉ có thể đi đường vòng. Có thể đào ra con đường hầm dài như vậy đã quý lắm rồi. Tình hình bên trong đường hầm cũng càng ngày càng rắc rối. Có chỗ thì rất rộng, có chỗ thì chỉ có thể cúi đầu xoay người mà đi lên. Bước chân chậm chạp cảnh giác, bởi bất cứ lúc nào ác linh cũng có thể lao ra công kích hai người. Phía trước lại là một lối rẽ nữa. Lưu Minh Dương hít sâu một hơi, đột nhiên nép người lại, vội lùi về sau. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một đợt đạn lại bay tới. Anh mắng thầm một tiếng, bọn ác linh này đúng là âm hiểm. Mặc dù những chiến sĩ kia vô tội, chỉ bị ác linh chiếm xác thôi, nhưng bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ giải quyết bọn họ mới đi tiếp được. Nếu không chỉ sợ sẽ càng có thêm nhiều chiến sĩ bởi vì điều này mà mất mạng. Dựa vào âm thanh của tiếng đạn, suy đoán một chút có thể tìm ra được vị trí của ác linh. Lưu Minh Dương cầm chặt súng trong tay, đưa ra phía ngoài, bóp cò thật mạnh. Sau mấy tiếng súng, bề phía đối diện liền không có chút âm thanh nào. Lưu Minh Dương xoay đầu, cười khoe khoang với Hàn Di, nhưng nụ cười cuối cùng lại hơi méo sạch. Vẻ mặt Hàn Di vô cùng lạnh lùng, quay người định lách lên trên. Lưu Minh Dương vội giữ cô lại, tự mình đi lên phía trước. Thấy không có động tĩnh, lúc này mới bước ra bên ngoài. Từ chỗ lối rẽ đi lên khoảng 30 mét, có một chiến sĩ ngã nằm trên đất. Súng của Lữ Minh Dương đã bắn trúng vào ngực chiến sĩ đó, đáng thương cho chiến sĩ này liền mất mạng tại chỗ. Lữ Minh Dương bước tới, tiện tay rút ra một cây kim châm, đi đến phía trước mặt chiến sĩ, đem cây kim châm cắm vào chỗ yết hầu của chiến sĩ đó. Mặc dù chiến sĩ này đã chết, nhưng ác linh nhập vào thân của người này đương nhiên vẫn chưa chết. Nếu như túc chủ chết đi, thì trong khoảng thời gian ngắn, ác linh cũng không thể lập tức rời khỏi cơ thể của túc chủ. Lữ Minh Dương thuận tay phong bế lại yết hầu của người đó, thì sẽ tận lực kéo dài được thời gian phong bế ác linh, để cho nó chỉ có thể dừng lại ở bên trong thi thể của chiến sĩ này. Hàn Dị quan sát thi thể chiến sĩ đang nằm trên mặt đất. Phía bên trên thi thể mơ hồ có một đoàn hắc khí nhàn nhạt, chính là do ác linh phát ra. Cô khẽ nhíu mày, ác linh này tựa hồ cũng không phải loại ác linh phổ thông cấp thấp kia. Còn ba cái, hai cây súng nữa. Lữ Minh Dương thở dài nói, lần nữa nhấc chân tiếp tục đi theo đường hầm. Dựa theo lộ trình đi nãy giờ, tính toán đơn giản một chút, lâu này có lẽ đã sắp đi tới khu vực trung tâm của quân doanh. Nhưng con đường hầm này vẫn không ngừng biến chuyển. Lữ Minh Dương và Hàn Di chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Dù sau lần này, đối mặt với bọn họ không phải hồn thể đơn thuần của ác linh, mà là các chiến sĩ ôm súng máy. Nếu chỉ là hồn thể đơn thuần, thì dựa vào trang bị và tu vi của hai người hiện tại, hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần cẩn thận một chút, thì loại ác linh chưa tới mức cao cấp như này không phải là đối thủ của bọn họ. Mà bây giờ bên đối diện lại không cần tu vi hay vũ khí hiện đại gì, chỉ có thể cố gắng hết sức chú ý, cẩn thận một chút. Hàn Dây nhìn đồng hồ IMF trên cổ tay, bỗng nhẹ giọng nói với Lữ Minh Dương. Đồng hồ IMF trên cổ tay Hàn Di phát ra cơn rung nhỏ. Điều này chứng minh gần đây có ác linh tồn tại. Nhưng từ đầu tới giờ, bao gồm cả trận xả súng vừa nãy, phong tỏa ác linh bên trong thân thể chiến sĩ kia, đồng hồ IMF cũng không hề phát tín hiệu cảnh báo. Chẳng lẽ phía trước có hồn thể của ác linh xuất hiện? Nhưng cũng chưa chắc, vì cả đường đi bọn họ đều quét thử lực từ trường, nhưng không hề phát hiện có gì khác thường. Không hề có từ trường mạnh sót lại, mà bây giờ ở đây mới phát hiện. Chẳng lẽ ác linh này không phải là con luôn đi theo những chiến sĩ kia? Lẽ nào mục đích của đám ác linh này là đi tìm con ác linh kia? Quan sát những biểu tượng hiển thị trên mặt đồng hồ IMF, Lữ Minh Dương không khỏi chau mày lại. Bởi vì bên trên chỉ là những điểm trắng yếu ớt, nghĩa là nó không phải một ác linh cường đại. Chuyện này lại là sao nữa? Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, bước lên phía trước hai bước. Phía trước chính là một lối rẽ, xem ra đám ác linh kia đang ở đó rình bọn họ. Nhẹ nhàng duỗi khẩu súng ra, Lữ Minh Dương bắn thử một vài phát thăm dò, lập tức đầu bên kia liền điên cuồng bắn trả. Lữ Minh Dương khẽ thẻ lưỡi, lần này có tới hai khẩu súng bắn ra cùng lúc. May là anh không dùng cơ thể lên thử nghiệm. Sau khi nghe thấy tiếng súng bắn tới, Lữ Minh Dương chậm rãi phán đoán phương hướng vị trí, đem họng súng chia về phía lối rẽ bắn ra một chuỗi. Chỉ tiếc lần này đã không bắn trúng. Lữ Minh Dương nhíu mày, tay súng này của bản thân được rèn luyện nghiêm ngặt ở trong nội viện, không có lý do nào lại bắn không trúng. Chẳng lẽ lần này có tình huống đặc thù? Lần này mới còn ác linh thiểu năng kia đã học được cách tránh né rồi sao? Anh lại bắn qua lần nữa, đều vẫn không thấy hiệu quả. Công kích từ phía đối diện càng thêm dữ dội, đồng thời đối phương tựa như còn đang có ý đồ tìm kiếm lấy vị trí bắn súng tốt nhất. Viên đạn bắn đi nghiêng tới, vô cùng chính xác, cua qua chỗ lối rẽ, bay sượt qua bên cạnh người Lữ Minh Dương đang nấp ở một bên lối rẽ. Lữ Minh Dương thầm nghĩ trong lòng, lần này đã đụng phải một tên gia hỏa thông minh rồi. Không nghĩ tới hai kẻ bên kia không chỉ biết bắn súng mà còn ngắm rất chuẩn. Trong lòng khẽ động, anh liền nói, tôi hiểu vì sao bọn chúng lại nhằm vào quân đội rồi. Hàn Di nhíu mi, cơ thể vẫn đang dán chặt bên vách tường, hỏi lại, vì sao? Bọn chúng muốn dùng hồn phách của những chiến sĩ này để luyện chế ác linh. Lữ Minh Dương nói, Ang Linh phổ thông sẽ không tránh được súng đạn, ngoài trừ việc không sợ chết ra thì chúng vẫn rất dễ dàng bị giải quyết. Nhưng những chiến sĩ này đều đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Hàn Di nghe xong không khỏi kinh hãi. Phân tích của Lữ Minh Dương rất có đạo lý. Bốn chiến sĩ được phát hiện đầu tiên đều là những tinh anh nhân tài trong quân đội, mà lần này nghe nói chúng cũng nhắm vào một bộ đội tinh anh trong quân doanh. Nếu quả thật như vậy thì mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì? Nhiều bộ đội vũ trang như vậy sẽ là một cục diện kinh khủng tới mức nào? Tiếng súng vẫn chưa hề ngừng lại. Cả Lữ Minh Dương và Hàn Di đều đã dán chặt lên trên vách tường. Màn đạn điên cuồng bay tới, Lữ Minh Dương lại không nhúc nhích. Hàn Di hung dữ trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương, vẻ mặt có chút dao động. Lữ Minh Dương chỉ cười nhạt nói, đừng nóng vội, để xem bọn chúng có bao nhiêu viên đạn nào. Quả thật tình huống trước mặt này hoàn toàn không có một biện pháp nào. Nước Ác Linh ngắm súng rất chuẩn, đồng thời có thể bọn chúng đang ẩn nấp sau vật nào đó, sẽ không có cách nào có thể bắn ngã được bọn chúng, cho nên bây giờ chỉ có thể trốn ở một bên, chờ khi bên kia bắn hết đạn thì thôi. Nhưng Lữ Minh Dương vừa dứt lời thì đối phương cũng ngừng tay lại. Tựa hồ đám ác linh này cũng nhìn thấu ý đồ của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cười gượng một tiếng, xem ra đẳng cấp của những ác linh này không phải loại tầm thường. Hít một hơi, anh liền duỗi họng súng ra bắn về phía chỗ lối rẽ. Lập tức cả tràng đạn lại bắn tới, chỉ có thể cười khổ mấy tiếng. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ liếc nhìn sang Hàn Di một chút, bỗng nhiên nhãn cầu khẽ xoay chuyển, bèn vứt khẩu súng tiểu liên trong tay xuống, từ trong ngực lấy ra một quả bom. Ở trong đường hầm mà sử dụng bom cũng không phải chuyện giỡn, chỉ cần làm sai một chút thôi thì toàn bộ nơi này đều sẽ sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn ở dưới này. Hàn Di cau mày nhìn Lữ Minh Dương, nụ cười sâu xa của Lữ Minh Dương hiện ra. Bỗng nhiên cô liền ý thức được bom trong tay anh không phải loại bom phổ thông, mà là vũ khí bí mật do chính bản thân anh chế tạo ra, tên gọi là bom cẩu huyết. Dùng máu chó đối phó với những chiến sĩ bị ác linh chiếm xác bên trong chỉ sợ cũng không có hiệu quả lớn. Dù sao một khi ác linh đạt tới năng lượng nhất định, máu chó đối với bọn chúng chỉ gây ra nguy hại rất nhỏ. Có điều, mặc dù máu chó không giết được bọn chúng, lại chỉ khiến chúng nhận được tổn thương mức thấp, nhưng đau đớn là điều vẫn không thể tránh khỏi. Lữ Minh Dương thuận tay ném chai bom ra ngoài. Một lát sau, một tiếng trầm nổ vang lên, giống như âm thanh của tiếng đốt pháo trúc trong phòng truyền tới. Màn đạn đối diện lập tức ngừng lại, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lữ Minh Dương lập tức lách mình qua khỏi lối rẽ, giơ khẩu súng tiểu liên trong tay lên, ngắm chuẩn bắn liên tiếp mấy tiếng, lập tức nghe thấy một tiếng kêu thảm. Hàn Di cũng theo sát phía sau, nhảy ra khỏi lối rẽ, chiếu đèn của đồng hồ IFF trên tay vào chỗ sâu bên trong đường hầm. Chỉ thấy đoạn đường hầm bên này đi lên trước 10 mét lại là một lối rẽ khác, mà có một chiến sĩ đang liều mạng chạy về phía lối rẽ đó. Thân hình của anh ta uốn cong lại thành một góc 90 độ, giữa chân di chuyển cực nhanh. Nên tư thế này tuyệt đối là tư thế của các chiến sĩ được trải qua kiểu huấn luyện tiêu chuẩn. Đây cũng không phải là một ác linh phổ thông, mà là hồn phách của một chiến sĩ trải qua huấn luyện mới đúng. Lưu Minh Dương cũng giơ tay lên bắn ra một chuỗi đạn, nhưng không thể bắn trúng người chiến sĩ đó. Anh ta đã lách người nhảy qua bên lối rẽ rồi. Chỉ thầm một tiếng, Lưu Minh Dương vội vàng hét lớn, cẩn thận với Hàn Di. Liền nhanh chóng khuỵu người xuống đất. Quả nhiên ác linh kia sau khi rẽ vào lối ngoặt thì liền bắn một tràng đạn tới, vẫn sườn sát qua da đầu của hai người. Cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất, Lữ Minh Dương tức giận cắn chặt răng. May mà mặt đất trong đường hầm này không bằng phẳng, nếu không giờ phút này đã bị ác linh bắn trúng rồi. Nhưng bây giờ anh cũng chỉ có thể chịu bị vây như thế này, vì chỉ cần hơi nghiêng đầu lên một cái là sẽ bị đạn của ác linh bắn trúng. Không tốt! Hàn Di ở sau lưng bỗng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày. Mục đích của ác linh kia đến đây là để vẽ trận pháp. Hàn Di trầm giọng nói. Vẽ trận pháp? Lư Minh Dương hỏi lại. Đúng vậy, phía trước dường như có linh lực vận chuyển của trận pháp dao động. Hà Di nói nhỏ, cố gắng dịch chuyển cánh tay. Vừa nhìn đồng hồ IMF trên cổ tay xong, hai đầu lông mày của cô liền nhăn chặt hơn. Trận pháp đã khởi động rồi, các chiến sĩ bên trên đang bị bóc tách hồn phách. Hàn Di nhìn vào màn hình đồng hồ IMF, trên màn hình đang thi nhau lóe lên từng điểm trắng. Hết chương 11. Mời các bạn nghe tiếp chương 12, Viện quân của Ác Linh. Trên mặt đồng hồ IMF có hai điểm trắng nhỏ lẫn lộn lóe lên, cũng có nghĩa là nữ chiến sĩ bị ngộ độc thức ăn trong nhà ăn ở phía trên đang bị ác linh bóc tách hồn phách. Chiến sĩ bị ác linh chiếm xác bên đối diện vẫn đang điên cuồng xả đạn. Lữ Minh Dương nghiến răng lại ném tiếp một quả bom cầu huyết, nhưng quả bom vừa ném qua chưa được bao xa đã bị viên đạn bắn trúng, đột nhiên nổ vỡ. Chỉ một thoáng cả con đường hầm chật hẹp tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Đây là cái cuối cùng rồi, Lữ Minh Dương tức giận chửi thầm một tiếng. Tránh ra đi, Hàn Di lúc này trầm giọng kêu lên, dây rùa giơ cái tay từ phía sau lưng Lữ Minh Dương ra trước, đưa tay bắn một phát. Súng sóng âm cô cầm trong tay chính là loại siêu sóng âm mà người thường không thể nghe thấy. Trích ra ngoài tầm 15 độ thì đột nhiên chuyển hướng lao thẳng về phía trước. Sóng âm vô hình nhưng lại tựa như thực thể, khiến cho toàn bộ đường hầm đều chấn động, khe rung lên một cái. Lập tức có vài tảng đá đất vụn bong ra thành mảng rơi xuống, ngay chỗ lôi rẽ còn sụp cả một mảng lớn. Lúc này tiếng súng cũng ngừng một lát, nhưng không đợi cho hai người còn có cơ hội thả lỏng, âm thanh kia lại truyền tới. Cứ như này cũng không được, cẩn thận sẽ đánh sập cả đường hầm đấy. Lữ Minh Dương vội vàng lên tiếng, cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất, thi thoảng lại hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Một phát súng vừa rồi đã phát sập không ít, nhưng lớp bùn đất đá vụn ấy cũng chắn được cho bọn họ không ít công kích từ đối phương, ngược lại an toàn hơn chút ít. Nhưng từ chỗ vách tường, chỗ lối rẽ bị sụp cả mảng lớn ấy vẫn không ngừng có đạn phóng tới. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã có thêm một tiếng súng nữa, hai cây súng đồng thời cùng bắn tới, căn bản là không còn một khe hở nào để chui vào. Nhưng điều này cũng có nghĩa là trận pháp mà những ác linh kia đang thực hiện tới giai đoạn quan trọng nhất. Lữ Minh Dương nhíu mày, cẩn thận quan sát góc độ chỗ cua rẽ trước mắt, sau đó buông súng tiểu liên trong tay xuống, lấy ra cây súng quang năng không có tác dụng lớn lắm. Còn cùng lúc lấy ra cả hai cây súng, vốn một cái là của Hàn Di, nhưng bây giờ cũng thuộc sở hữu của anh. Sau 5 giây nạp năng lượng, anh liền giơ tay ngắm về phía lối rẽ phía trước. Đường đạn của súng quang năng cũng không phân tán, sau khi bắn trúng mục tiêu thì sẽ khiến cho nhiệt độ xung quanh mục tiêu tăng cao, không khác gì nổ tung. Giờ phút này hai tay Lữ Minh Dương mỗi bên đều cầm một khẩu súng, cả hai khẩu đều nhắm thẳng vào chính giữa mục tiêu, bắn vụt về phía lối rẽ. Là sau ngày chỗ đầu lối rẽ, nhiệt độ không khí bỗng tăng cao, uy lực của hai khẩu súng đúng là không thể khinh thường. Đây cả vách tường bằng đá bị đánh sụp ban nãy cũng bị nướng thành lò than lửa. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu gào thét thê lương truyền tới, hiển nhiên là hai con ác linh kia đã bị thương nghiêm trọng. Dù sao bọn họ cũng chỉ là những chiến sĩ bị ác linh chiếm thể xác mà thôi, cơ thể trần thịt làm sao có thể chịu đựng được nhiệt độ cao như lò tướng chứ. Hơn nữa nguyên lý sử dụng súng quang năng là lợi dụng nhiệt độ cao khiến không khí biến dạng, dựa vào ảnh hưởng từ trường của ác linh. Mà dù ác linh trú tận bên trong cơ thể của chiến sĩ, nếu vẫn phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên cũng coi như đạt được mục đích. Lữ Minh Dương mỉm cười, thuận tay cất súng quang năng đi, cầm theo khẩu súng tiểu liên bước về phía trước. Chỉ mấy bước đã xông tới giữa lối rẽ. Lúc này trong không khí vẫn còn hơi nóng hừng hực, điều cũng coi như có thể chịu đựng. Chỉ là hai chiến sĩ bị ác linh chiếm xác nằm trên mặt đất lại không nghĩ như vậy. Bọn họ đang đau đớn vặn vẹo lăn khắp mặt đất. Đáng thương cho hai ác linh chiến sĩ đã từng trải qua huấn luyện mà vẫn không thể đánh lại trang bị công nghệ cao. Lưu Minh Dương lấy ra hai cây kim châm đâm vào yết hầu của ác linh. Hàn Di cũng không hề dừng lại. Sau khi đi vào lối rẽ có vẻ rộng rãi một chút, liền trực tiếp bước qua hai tên chiến sĩ đang nằm dưới đất, bước về phía trước. Phạm vi dò xét của đồng hồ IMF chỉ trong khoảng 30 mét, cũng có nghĩa là nhà ăn này đang nằm ở ngay phía trên đầu bọn họ, mà trận pháp bóc tách hồn phách chiến sĩ chắc chắn cũng nằm cách đây không xa. Sau khi quẹo vào đường hầm, liền nhìn thấy ngay phía trước mặt có một gò đất nhỏ. Hàn Di nắm chặt súng sóng âm trong tay vọt thẳng tới, nhưng vẫn không hề phát hiện thấy bóng dáng ác linh. Khẽ nhíu mày, Hàn Di chiếu đèn pin từ chiếc đồng hồ IMF hướng ra xung quanh xem một chút. Diện tích gò đất này cũng không lớn lắm, tối đa chỉ tầm khoảng 10 mét vuông. Chỉ một cái liếc mắt đã xem xong, không có chút bóng dáng nào của ác linh hay chiến sĩ bị ác linh chiếm xác. Nhưng trên mặt đất xác thực có đồ án trận pháp rõ ràng. Lưu Minh Dương cũng chạy tới, quét mắt nhìn kỹ xung quanh. Chạy rồi hả? Hàn Di không trả lời. Bây giờ việc quan trọng nhất không phải là truy đuổi ác linh kia, mà là nhanh chóng phá trận pháp, ngăn cản pháp trận tiếp tục bóc tách hồn phách chiến sĩ. Nhưng cô đã nhìn kỹ trận pháp dưới mặt đất, lại khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần cao cỡ đầu người, cũng thấy có một cái trận pháp như vậy. Xem ra pháp trận này được bảo hộ song song, trừ khi có thể đồng thời đánh trúng mặt trận của cả hai trận pháp, nếu không sẽ không có cách nào ngăn cản được trận pháp vận hành. Chỉ là trận pháp này cực kỳ phức tạp, kể cả Hàn Di cũng không nhìn ra được vị trí mắt trận. Nếu như muốn cường ngạnh phá vỡ, sợ là hậu quả không thể lường được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà con ác linh cuối cùng có thể yên tâm vứt lại trận pháp tháo chạy. Hàn Di nghiến răng nghiến lợi. Điểm trắng trên mặt đồng hồ IMF càng xuất hiện nhiều. Không còn đủ thời gian cho cô tiếp tục suy nghĩ xem mắt trận tột cùng ở chỗ nào. Nơi này. Đúng lúc này, Lưu Minh Dương gọi to một tiếng, chỉ vào một cái thang vòng bằng thép đơn giản bên vách tường. Cái thang này đặt ở một chỗ không rộng lắm, nối thẳng tới trần, dường như là cửa ra vào đường hầm. Tính toán thử vị trí đã tới trung tâm của quân doanh, nhưng sao lại xây dựng một kiến trúc như thế này ở phía dưới lòng đất chứ? Hàn Di cắn răng, đã không còn thời gian đi phá trận pháp nữa, chỉ có thể ra khỏi đường hầm này, sau đó bắt ác linh kia lại trước. Lưu Minh Dương nhảy lên thang, nắm lấy tay thép bắt đầu bò lên trên. Đường hầm không quá cao, nhiều nhất cũng chỉ tầm 4-5 mét. Lưu Minh Dương chân tay nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã leo tới giữa không trung, đưa tay đẩy tấm cửa sắt trên đỉnh đầu. Tấm sắt này tựa hồ cũng chỉ để làm cánh cửa trang trí, không có chút nặng nào. Lưu Minh Dương khẽ đẩy ra một khe hở. Bên dưới Hàn Di cũng giơ nỏ cầm tay lên, đặt sẵn tên nỏ nhắm vào chỗ trống đỉnh đầu Lưu Minh Dương, chuẩn bị tốt việc yểm hộ. Dù sao súng sóng âm bắn ra sẽ bị phân tán, nên dưới loại tình huống này sử dụng nỏ tay sẽ thuận tiện hơn. Lưu Minh Dương tăng thêm lực, đột nhiên đẩy bay cánh cửa sắt. Sau đó anh liền vội vàng nghiêng mình sang một bên, để trở lại không gian cho Hàn Di có thể bắn lên. Nhưng phía trên lại không có gì bất thường. Lưu Minh Dương có chút chần chừ, đang định lắc người nhảy ra ngoài thì nghe thấy một đợt súng bắn tới. Anh cuống quýt nhảy khỏi cái thang. Một trận đạn dán trên cơ thể Lưu Minh Dương bay xuống phía dưới, bắn vào trong vách đá. Cùng may tầm bắn không phải thẳng từ trên xuống, nếu không anh đã bị bắn cho thủng đầu rồi. Lưu Minh Dương nhảy xuống mặt đất, bên miệng chửi thề một câu, nhưng cơ thể vẫn không dừng lại, lăn khỏi chỗ cũ, né tránh phạm vi có thể bị quét trúng đạn. Hàn Di sớm đã tránh sang một bên, màn đạn phía trên cũng đã bắt đầu đuổi theo tới chỗ của cô bắn xuống. Toàn bộ lối ra của đường hầm đã bị phong tỏa. Lưu Minh Dương lại chửi thầm một tiếng, lần này không giống vừa nãy. Vừa nãy dù sao góc độ bắn súng, nhưng bây giờ lối ra hoàn toàn bị phong tỏa rồi, đến cả một chút không gian tránh đạn cũng không có, thì làm sao mà phản kích được đây? Không tốt, trận pháp đã vận hành xong, toàn bộ những chiến sĩ kia đã bị tách hết hồn phách. Hàn Di giơ cổ tay đang đeo đồng hồ IMF lên, nhìn một cái rồi nói. Lúc này Bên trên mặt đồng hồ IMF chỉ chít các điểm trắng, tổng thể không dưới 200 cái. Hiển nhiên là toàn bộ chiến sĩ ở bên trên chỉ sợ đều đã rơi vào trạng thái chết não. Lưu Minh Dương hung dữ nghiến răng nói: "Đi đường khác." Nói xong lập tức xoay người đi về một đầu khác của đường hầm. Cả con đường hầm này dài cỡ 1000 mét. Hai người cúi đầu vội vàng rời đi. Khoảng mấy phút sau, cuối cùng đã quay lại chỗ kho trang bị. Lần nữa đi ra khỏi mặt đất, trong lòng hai người đều trở nên nặng nề. Mặc dù sự việc chỉ diễn ra ngắn ngủi một lúc, nhưng tình hình bên ngoài đã hoàn toàn biến đổi. Ác linh đã đạt được mục đích của chúng. Hơn 200 hồn phách của chiến sĩ đã bị tách ra. Như vậy không biết tình huống bên ngoài đã trở thành cái dạng gì rồi. Lưu Minh Dương và Hàn Di vội vàng chạy ra khỏi kho trang bị, hướng về phía khu vực trung tâm nơi đóng quân. Nhưng từ xa chỗ thấy chỗ trung tâm đang ồn ào náo động, trong đó có không ít tiếng thét chói tai trộn lẫn với tiếng súng thừa thớt. Lưu Minh Dương nhíu chặt lông mày, một tay cầm súng quang đăng, mà bên này Hàn Di sớm đã nắm chặt súng sóng âm. Tiếng gào thét vang lên tựa hồ đã xảy ra chuyện cực kỳ kinh khủng. Mà hàng loạt tiếng súng như vậy, chỉ sợ phiền phức không đơn giản là hai đại đội chiến sĩ biến thành người thực vật. Tốc độ chạy trên mặt đất nhanh hơn nhiều so với bên đường hầm phải luồn cúi. Chỉ một lát sau, hai người đã chạy tới tòa nhà trung tâm khu đóng quân. Sau khi đi qua tòa nhà ở, chính là nhà ăn khu đóng quân. Âm thanh náo động càng thêm kịch liệt, các chiến sĩ điên cuồng gào thét chạy tán ra các hướng xung quanh. Lưu Minh Dương và Hàn Di đều cau mày nhìn trang diện tạp nham trước mặt, đang định hỏi thăm một chiến sĩ về tình huống xảy ra. Những chiến sĩ này tựa hồ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, ngoài mặt làm ngơ với lời kêu gọi của hai người họ. Tiếng súng rải rác bắn lên, bước chân của hai người Lưu Minh Dương và Hàn Di càng thêm gấp rút, vội vàng chạy tới một dãy nhà ăn khác. Nhìn về phía nhà ăn vừa bị bao kín, chỉ thấy khoảng đất trống nhỏ trước cửa nhà ăn chỉ chít đám chiến sĩ điên cuồng đánh đập nhau. Thì thoảng có một vài chiến sĩ đến phiên trực đứng gác đeo súng ống, lập tức bị đám chiến sĩ điên cuồng này nhào tới cướp đoạt. Không ổn rồi, nhiều chiến sĩ bị ngộ độc thức ăn đã sống lại rồi. Hàn Di vội lên tiếng, hai đầu lông mày Lưu Minh Dương nhíu chặt, ước chừng cũng đang nhìn rõ tình hình trong sân. Những chiến sĩ kia đại khái chia ra làm hai đội, một đội là những chiến sĩ bình thường, còn một đội khác rõ ràng là những kẻ ngộ độc thức ăn gây náo loạn nãy giờ. Bọn họ đang điên cuồng công kích vào những chiến sĩ bình thường. Mà đối với những chiến sĩ bình thường kia, khi gặp phải trường hợp như này, có một bộ phận nhỏ đã bị dọa bỏ chạy, còn một bộ phận còn lại dưới sự vây công điên cuồng của đám người đó cũng hoàn toàn không còn chút năng lực đánh trả. Hai người Lưu Minh Dương và Hàn Di cũng bị trang diện trước mắt làm cho ngây người. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng những chiến sĩ trong bệnh viện sau khi bị bóc tách hồn phách thì đều rơi vào trạng thái chết não, mà tình huống lúc này dường như những chiến sĩ kia đã bị ác linh chiếm xác, điên cuồng tấn công mọi người. Nhưng may là ban nãy Lưu Minh Dương đã thiết kế một trận pháp che đậy điện từ, cho nên những chiến sĩ bị ác linh chiếm xác kia mới bị vách tường điện từ vô hình này quay ở bên trong vòng, không dám đi ra khỏi khu vực đất trống xung quanh nhà ăn. Nếu không chỉ sợ những chiến sĩ vừa chạy thoát ra ngoài đã bị bọn chúng thảm sát tàn khốc. Không có thời gian do dự, Lưu Minh Dương và Hàn Di nhấc chân liền chạy về phía đất trống khu vực nhà ăn. Bỗng nhiên lúc này một chuỗi đạn bắn về phía bọn họ, vội vàng lắc mình tránh qua. Đáng tiếc là quân doanh này thật sự rất sạch sẽ, mặt đất bằng phẳng gọn gàng, đến cả cái bồn hoa để ẩn núp cũng không thấy. Lưu Minh Dương và Hàn Di chỉ có thể di chuyển tại chỗ, né tránh màn đạn bắn như con thoi. Trên đất trống còn có không ít chiến sĩ đang bị ác linh quân lấy, mà vũ khí trong tay Lưu Minh Dương và Hàn Di đều thuộc loại vũ khí phân tán công kích, cho nên hai người họ không khỏi do dự làm thế nào để tấn công. Gọi về cho nội viện, bảo bọn họ nhanh tới chi viện. Lưu Minh Dương vội hét lên với Hàn Di. Hàn Di giơ cổ tay lên, đang định dùng đồng hồ IMF để liên lạc với trưởng phòng hồ, thì đúng lúc này một chiếc xe quân dụng đột nhiên lao tới. Hàn Di và Lưu Minh Dương vội vàng lăn người sang một bên. khó khăn lắm mới tránh thoát được. Nhưng chiếc xe tải kia cũng không dừng lại, mà tiếp tục lao thẳng vào mảnh đất trống trước cửa nhà ăn. Không tốt! Lưu Minh Dương bỗng kêu lên một tiếng, chỉ thấy chiếc xe tải kia vọt thẳng tới trước cửa nhà ăn, liền đổi hướng, đi men theo đường vòng cung quanh nhà ăn. Mà đường vòng cung ấy chỉ là rào ngăn cách điện tử mà Lưu Minh Dương vừa thiết đặt. Trong chớp nhoáng, chiếc xe tải đã nghiền gãy máy phát điện tử như những chiếc đũa. Rào chắn điện tử đột nhiên bị tan vỡ, lập tức có không ít chiến sĩ điên cuồng từ trong khe hở mà chiếc xe tải tạo ra vọt ra ngoài. Có một số chiến sĩ tay ôm vũ khí điên cuồng lao về phía hai người họ, súng trong tay không ngừng bắn ra. Hàn Di cầm súng sóng âm nhắm thẳng vào chiến sĩ đầu tiên vượt ra ngoài. Sóng âm vô hình khuếch tán ra, như chiến sĩ đầu tiên lao tới liền bị bắn bay lên trời, sau đó ngã xuống lại rơi về chỗ mảnh đất trống. Trong lòng Lữ Minh Dương hưng phấn dị thường, cây súng sóng âm này thật quá cường đại, đây mới là hiệu quả thực chiến thật sự. Lúc quay về nhất định phải đòi Lão Cát làm cho mình một cái. Được tình huống trước mắt đâu cho anh thời gian phân tâm, Lữ Minh Dương vội vàng giơ khẩu súng quang năng trong tay lên, hướng về phía đám chiến sĩ định lao ra ngoài, bóp cò nổ một chuỗi đạn. Tìm chỗ yểm hộ đi, Lữ Minh Dương vội vàng quay sang nói với Hàn Di. Giờ phút này hai người bọn họ hoàn toàn đã thu hút sự chú ý của tất cả các chiến sĩ. Mấy cây súng ở giữa sân kia toàn bộ đều nhắm về phía hai người. Lăn nhanh mấy vòng trên mặt đất, Lữ Minh Dương và Hàn Di rút lui trở lại về phía dãy nhà ăn bên cạnh. Lách mình trốn ở phía sau bức tường nhà ăn, tránh né công kích điên cuồng từ đối phương. Bọn trưởng phòng hộ sắp tới chưa? Lữ Minh Dương thở hổn hển. Tình cảnh này không khác gì mưa bom bão đạn. Thời kỳ hòa bình mà còn có cơ hội tham gia vào trận bắn như thế này, đối phương là những ác linh không sợ chết, thật quá đã rồi. Cũng quá kinh hiểm, mạo hiểm tới mức làm cho anh có chút không chịu được. Sắp tới rồi, Hàn Dị một bên nói, một bên vẫn duỗi tay ra khỏi góc tường, bắn một phát về phía bên kia. Nhất thời liền có vài tiếng gào thét truyền tới. Hiển nhiên là những ác linh chiến sĩ chạy đầu tiên bị bắn bay đi. Đến rồi, Lưu Minh Dương cười hì hì. Đã nghe thấy tạp âm của máy bay trực thăng từ phía xa truyền đến, mà nghe tiếng động cơ này thì dường như không chỉ có một cái. Cũng chỉ có nội viện mới có thể tùy ý điều động tới được vào chiếc máy bay trực thăng như này. Ngẩng đầu nhìn lên, trong đêm tối từ phía chân trời xa xa đã có 5 chiếc máy bay trực thăng cấp tốc bay tới. Lưu Minh Dương mỉm cười thỏa mãn. Gần đây hiệu suất làm việc của nội viện hoàn toàn đáng giá khen ngợi, hành động nhanh nhẹn hiệu quả. Nhưng chỉ một lát sau, anh lại không thể nghĩ như vậy. Nhưng máy bay trực thăng kia bay gần tới nhà ăn, nhưng chỉ lơ lửng dừng lại ở bên trên, thả xuống rất nhiều dây bậc thang. Sau đó, những ác linh chiến sĩ kia như cả đám khỉ bỏ lên dây thang leo. Không ổn rồi, đây không phải viện quân của chúng ta. Lưu Minh Dương đau khổ kêu lên một tiếng. Hàn Di tức giận bắn thêm mấy phát về phía khu đất trống. Nhưng khoảng cách này quá xa, ngoài trừ một vài ác linh chiến sĩ không biết sống chết vẫn nhào ra ngoài, thì những chiến sĩ còn lại đứng bên trong đất trống không hề nhận bất kỳ uy hiếp gì, vẫn điên cuồng bám vào dây leo bỏ lên trên trực thăng. Nhưng chiếc máy bay trực thăng này vậy mà lại là viện quân của ác linh. Máy bay này của bọn chúng từ đâu mà có? Rốt cuộc bọn chúng có mục đích gì? Đèo mấy chiếc máy bay trực thăng tới đây để đưa đám chiến sĩ này đi. Vậy thì bọn hắn muốn đưa những kẻ này đi đâu? Lưu Minh Dương nghiến răng nghiến lợi nói với Hàn Di. Cô hấp dẫn hỏa lực yểm hộ cho tôi sẽ lên xe. Nói xong, anh liền xoay người chạy về phía sau nhà ăn. Chỉ cần lên được chiếc xe BMW kép thì những ác linh này sẽ không còn đáng lo nữa. Lực tổn thương của vũ khí công nghệ cao trên xe tuyệt đối vô cùng lợi hại. Hơn nữa, còn được bọc bởi thép cường độ cao và kính chắn gió chống đạn, hữu dụng hơn nhiều so với xe bọc thép, không khác gì một pháo đài di động. Dưới chân Lưu Minh Dương nhanh chóng di chuyển vòng qua phía sau nhà ăn, khe nghiêng người ra nhìn thử. Nhưng chiến sĩ kia cũng không hề chú ý tới hành tung của anh, toàn bộ còn đang điên cuồng bỏ lên phía trên trực thăng. Còn lại số nhỏ khác thì vẫn đang đấu súng với Hàn Di. Xe BMW kép dừng ở phía trước nhà ăn không xa. Anh tính toán đơn giản khoảng cách từ chỗ mình tới chiếc xe, đại khái khoảng hơn 40 mét. Nếu còn chạy về phía khoảng đất đang đầy kín ác linh kia, cũng phải hơn chục mét. Như vậy khoảng cách này cũng không tính là quá nguy hiểm. Lưu Minh Dương hít sâu một hơi, một tay cầm lấy súng quang năng, một tay cầm đoàn kiếm, đột nhiên lao về phía trước. Hết chương thứ 11, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Cuộc chiến của Lưu Minh Dương Hàn Di với ác linh sẽ diễn ra tiếp tục như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.